Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1638, chọn binh rút ra đem thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tướng sĩ, theo mới chiến hữu gia nhập, ta chiết quân càng lớn mạnh. Bất luận mới chiến hữu hay là chiến hữu cũ, mọi người đều là chiến hữu, đều là đồng đội huynh đệ. Tất cả mọi người cũng muốn đoàn kết hữu ái, hỗ bang hỗ trợ. Tân binh chân ướt chân ráo đến, đối chúng ta chiết quân còn chưa đủ quen thuộc. Lính già muốn trợ giúp tân binh quen thuộc chúng ta chiết quân quân kỷ quân quy, sinh hoạt, thao luyện chờ mọi phương diện, trợ giúp tân binh mau sớm dung nhập vào chúng ta chiết quân đại gia đình. Chu Bình An ở các doanh chọn binh xong về sau, đối một đám chiết quân tướng sĩ kêu la nói: tuân lệnh, chúng ta nhất định trợ giúp mới huynh đệ mau sớm dung nhập vào chiết quân. Một đám lính giả lớn tiếng tỏ thái độ nói. Ta nhắc lại trước nhấn mạnh một chút. Vô luận tân binh hay là lính già, mọi người đều là bình đẳng. Lính già không phải ức hiếp tân binh, không phải cưỡng bách tân binh thay các ngươi làm việc. Nếu có vi phạm, phát sinh cùng nhau tra xử cùng nhau, nhất luật tự trọng xử lý. Chu Bình An lớn tiếng cường điệu nói. Kiên quyết cấm tiệt lính ra ức hiếp tân binh thói xấu. Tuân lệnh, một đám chiết quân ứng tiếng nói. Rất tốt, chúng ta chiết quân nhân đếm tăng nhiều. Ngũ trạm canh gác tổng biên chế cũng tăng nhiều. Tương ứng ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng tướng quân biên chế cũng tăng nhiều. Tục ngữ nói, rắn không đầu không được, binh không tướng bất động. Có binh làm sao có thể không có đem đâu. Tiếp xuống chính là chọn lựa bổ nhiệm ngũ trưởng, tiếu trưởng, cùng bà tổng. Chu Bình An lớn tiếng nói. Rốt cuộc đã tới. Ha ha, lần trước bại bởi lão Ngưu, cùng ngũ trưởng vuột tay trong gang tấc. Lần này ngũ trưởng ta nhất định làm. Lựa chọn nhanh một chút đi. Quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn. Lần này ta nhất định phải cho chúng ta lão Trương gia quang tông diệu tổ. Thành cho chúng ta lão Trương gia cái đầu tiên làm quan. Hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút thật hưng phấn a, một đám chiết quân tướng sĩ. Nhất là các lão binh mỗi một người đều hưng phấn. Từng cái một ma quyền sát trưởng. Chờ đợi chọn lựa. Đại nhân, chúng ta lần này thế nào chọn lựa ngũ trưởng? Tiếu trưởng cùng bà tổng a, các lão binh quan tâm hỏi. Đại nhân, chúng ta người mới cũng có thể chọn lựa ngũ trưởng. Tiếu trưởng cùng bà tổng sao? Các tân binh cũng quan tâm hỏi. Chư vị tướng sĩ, bình tĩnh đừng vội. Chúng ta nói trước ngũ trưởng chọn lựa bổ nhiệm. Chu Bình An đưa tay hạ thấp xuống ép. Khống chế tràng diện. Tất cả mọi người bao gồm tân binh cùng lính già đều có thể tham dự ngũ trưởng chọn lựa bổ nhiệm. Bất quá xét thấy lính già kinh nghiệm phong phú hơn, lấy lão mang mới càng có lợi hơn với tân binh nhanh chóng trưởng thành. Càng có lợi hơn ta chiết quân nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu. Cho nên lần này ngũ trưởng chọn lựa ưu tiên từ lính già chi bên trong chọn lựa. Sau đó sẽ ở tân binh chi bên trong chọn lựa. Chu Bình An đầu tiên tuyên bố ngũ trưởng chọn lựa bổ nhiệm nguyên tắc. Các lão binh từng cái một vui mừng phấn khởi. Hưng phấn răng hàm cũng lộ ra. Đại nhân nói ngũ trưởng trước từ lính già chi bên trong chọn lựa đâu. Đại nhân quả nhiên nói lời giữ lời. Lần trước chọn lựa ngũ trưởng lúc, đại nhân liền nói không được chọn người không cần nản lòng. Sau này chiết quân tăng cường quân bị, ngũ trưởng, tiếu trưởng chống chỗ ưu tiên từ lính già chi bên trong chọn lựa. Lần này quả là thế. Các tân binh cũng rất hưng phấn. Không ngờ bọn họ cũng có cơ hội chọn lựa ngũ trưởng. Mặc dù ưu tiên từ lính già chi bên trong chọn lựa. Bất quá rất bình thường a. Các lão binh có tư lịch, kinh nghiệm xác thực so với bọn họ phong phú. Ưu tiên từ lính già chi bên trong chọn lựa ngũ trưởng quá bình thường. Bọn họ tân binh cũng có cơ hội chọn lựa ngũ trưởng đâu. Đây chính là ngũ trưởng đâu. Thủ hạ quản 10 binh đâu. Đặt ở bình thường, bọn họ dân bình thường nào có như vậy ra mặt cơ hội a, đại nhân. Ngũ trưởng ưu tiên từ lính già trong chọn. Cụ thể là thế nào cái chọn pháp a? Đại gia không kịp chờ đợi hỏi. Đại nhân, có phải hay không hay là như lần trước vậy? Tỉ thí định ngũ trưởng, một ngũ bên trong người mạnh nhất đảm nhiệm ngũ trưởng a? Các lão binh vội vàng hỏi. Tỷ thí định ngũ trưởng, ai lợi hại nhất ai làm ngũ trưởng. Các tân binh nghe nói về sau, từng cái một lại là tò mò lại là hưng phấn. Lần này, ngũ trưởng ưu tiên từ lính già chi bên trong chọn lựa. Cụ thể phương pháp không cần tỉ thí. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Vậy làm sao chọn? Từ tiếu trưởng chỉ định sao? Kia hỏng, ta cùng tiếu trưởng quan hệ không tốt. Lý lão lục được lợi. Hắn cùng tiếu trưởng là hương đảng. Không cần tỉ thí. Vậy làm sao phục chúng? Một đám binh sĩ nghe nói không cần tỉ thí, không khỏi có mấy phần mất mát. Sau đó nhiệt liệt tranh luận lên. Ông Thanh một mảnh, đại gia yên lặng một chút. Lần này không cần tỉ thí, bởi vì ta chiết quân đã thi hành kỷ hiệu khảo hạch phương pháp. Kỷ hiệu khảo hạch kết quả có thượng thượng, thượng trung, trên dưới, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trong, hạ hạ chờ tam đẳng cửu tác. Lần này ngũ trưởng chọn lựa, phàm là kỷ hiệu khảo hạch thứ bậc vì tối thượng đẳng thứ, toàn bộ bổ nhiệm làm ngũ trưởng. Chu Bình An nhìn nhiệt liệt tranh luận đám người, khẽ mỉm cười một cái, lớn tiếng nói, a, căn cứ kỷ hiệu khảo hạch kết quả tới định ngũ trưởng. Cái này có thể, chúng ta thế nào không ngờ đâu. Đại nhân anh minh, cái này tốt, kỷ hiệu khảo hạch so tài một chút thử còn công bằng. Chúng ta không có dị nghị. Một đám lính già nghe vậy, rối rít tỏ thái độ chống đỡ, giơ hai tay hai chân tán thành. Gần như không có ai có dị nghị. Một đám tân binh tò mò không dứt, không hiểu hỏi, kỷ hiệu khảo hạch là gì a? Thế nào so tài một chút thử còn công bằng? Các lão binh nghe các tân binh nghi vấn, nhất thời cười, khoe khoang giải thích nói, các ngươi không hiểu đi. Cái này kỷ hiệu khảo hạch a là căn cứ ba phương diện khảo hạch. Thứ một mặt là chúng ta thường ngày thao luyện biểu hiện tình huống. Thứ hai phương diện là chúng ta thường ngày kỷ luật tình huống. Phe thứ ba mặt là thực chiến giết địch tình huống. Bởi vì, kỷ hiệu khảo hạch thực hành về sau, chúng ta còn không có ra trận giết địch đâu. Gần đây kỷ hiệu khảo hạch đều là căn cứ thứ nhất thứ hai phương diện khảo hạch. Thường ngày thao luyện thế nào khảo hạch, thường ngày kỷ luật như thế nào khảo hạch, các tân binh tò mò hỏi tới. Thường ngày thao luyện phương diện, là căn cứ chúng ta thường ngày thao luyện biểu diễn, bắt cặp tỉ thí, hai ngũ, hai gì đối kháng tỉ thí cùng với vũ khí áo giáp bảo dưỡng tình huống tới tiến hành khảo hạch. Cứ năm ba hôm chỉ biết cử hành toàn quân cá nhân. Ngũ, gì bắt cặp tỉ thí. Giám sát doanh cũng sẽ ghi chép tỉ thí kết quả, làm khảo hạch căn cứ. Thường ngày kỷ luật phương diện, là căn cứ chúng ta thường ngày tuân thủ quân kỷ tình huống. Convert by TTV bao gồm hành quân quân kỷ, dựng trại quân kỷ, thủ trạm canh gác quân kỷ vân vân. Giám sát doanh mỗi ngày đều sẽ tuần tra, đối chúng ta kỷ luật tiến hành khảo hạch cho điểm. Các lão binh kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai tỉ thí bao hàm ở kỷ hiệu khảo hạch bên trong. Các tân binh bừng tỉnh ngộ, hiểu các lão binh vì sao như vậy ủng hộ. Sau đó rối rít hạ quyết định giáp tâm. Ngày sau nhất định phải tuân thủ quân kỷ, biểu hiện tốt một chút. Gần đây kỷ hiệu khảo hạch kết quả đều tại ta trên tay quyển sổ này bên trên. Lại cũng trải qua công kỳ không có dị nghị. Gần đây khảo hạch lấy được bình tối thượng đẳng tắc binh sĩ tổng cộng có 55 người. Chia ra làm Trương Tiểu Dân, Tống Thiết Đàn, Vương Lực Mạnh. Sau này 55 người toàn bộ bổ nhiệm làm ngũ trưởng. Chu Bình An từ trong tay áo lấy ra một quyển chiết quân kỷ hiệu khảo hạch ghi chép sách. Triển khai lớn tiếng tuyên bố. Cha, mẹ, ta đây lên làm ngũ trưởng. Ta đây cũng là quan đấy. Ta đầy cũng nữa không phải là của các ngươi sỉ nhục. Ha ha ha, ta Vương Lực Mạnh từ hôm nay trở đi cũng là ngũ trưởng. Trương Tiểu Dân, Tống Thiết Đàn, Vương Lực Mạnh đám người nhất thời hưng phấn nhảy lên cao ba thước. Tuét miệng hô to lên. Cách Trương.